Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 639, chương 23, tai nạn xe cộ tử. 4. Phanh Nam Nhân dụng hết toàn lực đụng vào đinh tiềm trên người. To lớn đánh vào đem đinh tiềm xô ra hoàng tuyến, trực tiếp té xuống ban công. Bản năng cầu sinh để cho hắn theo bản năng đưa ra giơ lên hai cánh tay, treo lại rồi ban công bên bờ, cả người treo ở bán không, bay nhanh đoàn xe trong chớp mắt liền vọt tới trước mắt. Ở sắt thép cự thú trước mặt, đinh tiềm lộ ra quá mức nhỏ bé yếu ớt. Ban công thượng nhân phát ra chói tai thét chói tai, mắt thấy một người lớn sống sờ sờ liền muốn tan xương nát thịt. Đúng lúc chỉ mảnh treo chuông một cái khỏe mạnh bóng người cực nhanh vô cùng chạy tới. Hai tay quờ lấy đinh tiềm cánh tay, mượn chạy nước rút lực thuận thế đem đinh tiềm từ bên dưới đài ngắm trăng túm đi lên. Chênh lệch không tới nửa giây, đoàn xe liền từ đinh tiềm vừa mới treo địa phương bay vùn vụt mà qua. Đinh tiềm cùng cứu hắn nhân thu thế không dừng được, đồng thời ngã xuống ở trên ban công. Cho đến lúc này, mọi người mới nhìn rõ sở cứu người người cuối cùng một cái thon nhỏ thanh tú nữ hài tử. Nàng nhu nhược bề ngoài cùng vừa rồi anh dũng khỏe mạnh khác hẳn nhau, khiến cho nhân khó tin. Ngươi không có chuyện gì chứ? Quách Dung Dung tràn đầy ân cần hỏi nằm trên đất đinh tiềm. Cũng còn khá, bất quá ngươi quả thật thật nặng. Quách Dung Dung lúc này mới ý thức được mình bây giờ chính cưỡi ở đinh tiềm trên người, khuôn mặt nhỏ nhắn đằng một chút hồng đến bên tai, liền trắng nõn cổ cũng vựng trước nhất tầng nhàn nhạt hồng hà. Cái kia hơi kém liền đem đinh tiềm đẩy xuống ban công để cho xe điện ngầm đụng chết nam nhân thấy tình thế không ổn, nhanh chân chạy. Quách Dung Dung làm sao có thể bỏ qua hắn, từ trên người đinh tiềm nhảy cỡn lên, nhấc chân liền đuổi theo. Một cái chạy nước rút đuổi đi đến nam nhân sau lưng, phi thân nhảy lên, đem nam nhân ngã nhào xuống đất. Nam nhân liều mạng giãy giụa, đinh tiềm chạy tới giúp Quách Dung Dung đồng thời đem hắn đè lại. Nam nhân với bản không nhìn Quách Dung Dung, chỉ lo cuồng loạn hướng đinh tiềm phẫn nộ gào thét. Ngươi một cái cẩu tạp loại, vương bát đản, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Ngươi có hận ta như vậy sao? Đinh tiềm thẳng đến lúc này mới kịp lộ ra mỉm cười. Ngươi đem ta hết thảy đều phá hủy. Ta xong rồi. Ta hoàn toàn xong rồi. Ô ô ô. Nam nhân cuồng nộ biểu tình thoáng qua lại biến thành tuyệt vọng. Lớn tiếng than vãn. Khóc giống không thôi. Hắn khóc tỉ tê không có một chút diễn xuất thành phần. Nhìn thật rất thương tâm. Không nghĩ tới cái này âm trầm giảo hoạt người thiết kế lại còn có như vậy hí kịch hóa tính cách. Đinh tiềm mang theo đùa cợt giọng hỏi hắn. Không nhìn ra, ngươi còn rất tự do phóng khoáng. Chẳng lẽ chỉ có cho ngươi đem ta đẩy tới xe điện ngầm hạ đụng chết, ngươi mới có thể cảm thấy cao hứng. Đúng, nhất định phải đụng chết ngươi, nghiền chết ngươi, ta tài cao hưng thịnh, ta mới hả giận. Đinh tiềm gật đầu một cái, bình tĩnh mà xem xét, ngươi lần này kế hoạch là có chút nhi phong cách cũ. Cũng quá mạo hiểm, mới có thể bị ta đoán được. Hơn nữa ngươi sau khi bại lộ hành vi quả thực không đủ thân sĩ. Ngươi cái này tự xưng là thiên tài, giỏi cảm ứng nhân tự sát ra hỏa, cuối cùng lại biến thành một cái đơn giản thô lỗ côn đồ. Cho dù ta thật bị xe đụng chết rồi, ngươi cũng vẫn là phải bị cảnh sát bắt. Ngươi nói ngươi có phải hay không là có thất tiêu chuẩn. Ngươi, nam nhân cặp mắt trợn trắng, giận đến bị choáng đi qua. Hóa trang thành quần áo thường liễu phỉ này lúc sau đã chạy tới. Thấy tình cảnh này, lập tức cho nam nhân làm cấp cứu. Hắn như thế nào đây? Quách Dung Dung hỏi, là cao huyết áp phạm vào. Bệnh tiểu đường bệnh biến chứng, tạm thời nhìn còn chưa phải là quá nguy hiểm. Ta gọi điện thoại kêu xe cứu thương tới. Đinh tiềm ở bên cạnh nhìn hôn mê bất tỉnh nam nhân, Không biết tại sao, chân mày dần dần khóa chặt, hắn gần như trực giác cảm giác nơi nào không đúng lắm. Trong đầu nhanh chóng lướt qua vừa mới phát sinh hết thảy người thiết kế đồng quy vu tận ý đồ. Cuồng loạn mắng, khóc ròng ròng gào thét bi thương. Cùng lúc đó, hắn dùng tối ngưng luyện từ ngữ đối với người thiết kế tính cách làm ra khái quát mạo hiểm. Xung động, tuyệt vọng, một cái tính cách tươi sáng nhân dược nhiên trước mắt, hơn nữa chân thọt cùng thể xú. Cái này một mực lấy hư ảo tồn tại người thiết kế đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy đặc điểm. Đó cũng chính là hắn nhược điểm chỗ. Đinh Tiềm trong lòng rung mạnh, phảng phất một đạo thiểm điện xuyên thấu mây đen chiếu sáng bầu trời đêm. Hắn ngụy trang Uông Liên Tiêu mạo hiểm trải qua trong nháy mắt bị đánh nát. Gây dựng lại, tạo thành một cái không tưởng tượng nổi giả thiết. Người tự nhiên đờ ra làm gì a? Đại thúc, Quách Dung Dung dùng sức đánh thức hắn. Cũng gọi ngươi hai lần rồi, mới vừa rồi hù dọa xuống hồn nhi nữa à? Đinh Tiềm không quá mức phản ứng, chỉ là lẩm bẩm nói, mạo hiểm nhất thực ra mới là tối cẩn thận. Ngươi nói cái gì vậy? Quách Dung Dung không giải thích được. Người thiết kế dám đem ta ước tới nơi này cũng là bởi vì chúng ta không có ai biết hắn. Vậy đối với a, nếu không phải hắn muốn tập kích ngươi, chúng ta khả năng còn tìm không ra hắn đây. Ngươi nói đúng, chạm xe lửa bên trong nhiều người như vậy, từng cái đều có thể là người thiết kế, bởi vì căn bản là không có nhân gặp qua hắn, thậm chí ngay cả hắn là nam hay nữ cũng không biết. Chỉ cần hắn không nghĩ chủ động bại lộ, coi như hắn đứng ở trước mặt, chúng ta cũng không phát hiện được hắn. Cho nên hắn mới dám mạo hiểm, kia vừa vặn là hắn tối cẩn thận ẩn núp phương thức. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Đinh Tiềm không nói nữa, ánh mắt đột nhiên thẳng tắp bắn về phía trước, ngay tại cách hắn 10 mét ra ngoài cột đá cẩm thạch cạnh. Có một cái 5-6 tuổi đại tiểu cô nương nắm một cái kẹo hồ lô hình tuyết cao liếm chơi. Bên cạnh ngồi thật giống như nàng ra ra lão đầu nhi. Đang dùng khăn ướt cẩn thận đem nhỏ đến nữ hài trên y phục bơ lau sạch. Tựa hồ cảm thấy được Đinh Tiềm ở nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Tiểu cô nương ra ra nghiêng đầu nhìn Đinh Tiềm liếc mắt. Lại hãy ngó qua chỗ khác. Tiếp tục cho tôn nữ lau quần áo. Đinh Tiềm đi về phía vậy đối với tổ tôn. Cách bọn họ 3 thước vị trí đứng lại. Tiểu cô nương nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ nhìn trước mặt vị này cao đại thúc thúc. Băng côn thượng lại có một khối bơ té xuống. Lão đầu nhi thẳng người. Nhìn kỹ không có già như vậy. 50 tả hữu tuổi. Mái tóc có điểm bạc trắng. Ngũ quan ngay ngắn. Quần áo giản dị không chút tạp chất. Hắn rất có hàm dưỡng hướng Đinh Tiềm cười cười. Tràn đầy tự ái nhìn tiểu cô nương. Vuốt ve nàng đầu nhỏ, nàng là tôn nữ của ta, năm nay 6 tuổi, ta biết, ta xem không phải là tôn nữ của ngươi. Đinh Tiềm nói, ô, lão đầu nhi ngẩn người, ta không nhận biết ngươi, ta cũng không nhận biết ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngươi biết tại sao nhiều người, như vậy, ta muốn nói chuyện với ngươi sao? Lão đầu nhi lắc đầu. Ngươi mới vừa rồi chiếu cố nhìn cảnh sát chúng ta bắt người. Tôn nữ của ngươi băng côn giọt một thân. Ngươi lại chỉ lau một cái địa phương. Há, cảm ơn. Lão đầu nhi bừng tỉnh. Dùng khăn ướt tiếp tục cho nữ hài cha trên y phục vết bẩn. Đinh Tiềm nhìn hắn. Chậm rãi nói. Thực ra ta không phải là cảnh sát. Ta là một tên bác sĩ tâm lý. Ta vừa vặn cũng giỏi nhỏ biểu tình dò nói láo. Lão đầu cầm khăn ướt thủ bỗng nhiên cứng lại. Bây giờ ngươi mặc dù cố ý không muốn xem ta, nhưng ta có thể từ ngươi rất nhỏ ngôn ngữ tay chân trông được ra ngươi kinh ngạc, che giấu cùng lo âu. Ngươi tinh thông tâm lý học, trí nhớ kinh người, tính toán kín đáo. Nhưng hiển nhiên, ngươi không quá giỏi nói láo. Có lẽ chỉ có ở đeo lên mặt nạ dưới tình huống, ngươi mới có thể phát huy tự nhiên, đổi mới nhanh nhất, đọc hay nhất.